Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là tôi chưa biết tên chương. Chương là gì đây? Đấu với chân tức cảnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Vương Bảo Nhạc lại bị phó trưởng viện Cao Toàn chơi khăm cho một vố nữa. Và lần này thì hắn rất là quyết tâm trả thù. Và chiếc mặt nạ màu đen cũng cho hắn một cái chỉ dẫn, đấy là muốn ở dưới chân tức cảnh mà đấu được với chân tức thì chỉ có cách là luyện thành kim thân. Tuy nhiên thì theo cái thái độ của chiếc mặt nạ thì có vẻ như là nó đang muốn chơi xỏ Vương Bảo Nhạc một vố. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Vương Bảo Nhạc sẽ phải làm gì. Vương Bảo Nhạc đanh mặt truyền âm cho Tạ Hải Dương, muốn mượn cái linh bảo mà có thể đánh lừa trí não kia một lần nữa. Quá trình mượn linh bảo lần này khá là thuận lợi. Chẳng mấy chốc sau, Tạ Hải Dương đã chạy tới đưa linh bảo cho Vương Bảo Nhạc. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc nghiêm mặt thì hắn biết điều, không hỏi gì thêm, chỉ an ủi vài câu rồi từ biệt rời đi. Sau khi tiễn Hải Dương rời đi xong thì Vương Bảo Nhạc mặt mày âm trầm, khoanh chân ngồi trong động phủ. Hắn nhắm mắt nhớ lại cách mà mặt nạ đã đưa ra. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên mở mắt ra, lấy hơn 10 viên linh thạch 7 màu, bắt đầu khắc hồi văn để ngưng tụ linh khí lên trên đó. Tác dụng của mớ hồi văn này chính là nhờ linh thạch 7 màu hút linh khí chung quanh tới đây với mức độ lớn nhất. Mãi cho đến khi khắc kín hồi văn lên mấy viên linh thạch 7 màu này đặt ở bên cạnh mình xong thì Vương Bảo Nhạc mới hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý kỹ càng để bước vào trong mộng cảnh. Chị đẹp ơi, bắt đầu đi. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa nói ra thì cái mặt nạ thần bí lập tức lóe sáng, một tia sét màu đen bay ra đánh lên người Vương Bảo Nhạc. Sau khi tia chớp len lỏi vào trong cơ thể thì một cơn đau khó nói nên lời, vượt xa tất cả những cơn đau mà Vương Bảo Nhạc đã từng phải gánh chịu, đột nhiên trỗi dậy. Nó cuốn phăng cả tinh thần lẫn thể xác của Vương Bảo Nhạc tựa như một cơn sóng dữ. Hắn cảm giác được rõ ràng tia chớp này ẩn chứa một cỗ sức mạnh hủy diệt. Sau khi tiến vào cơ thể hắn thì đã xé rách máu thịt, đánh nát xương cốt, kéo đứt kinh mạch, tựa như muốn nặn lại cơ thể quán một lần nữa vậy. Cơn đau này quá dữ dội, ngay cả hắn cũng phải hét thảm, miệng hộc máu, thân thể trực tiếp ngã gục xuống mà run rẩy. Cảm giác áp bách khi bị nhào nặn này đang liên tục ép khí huyết và tu vi của hắn xuống, đưa hắn từ bổ mạch cảnh ép thẳng xuống, khiến cho khí huyết ngưng luyện lại từ bổ mạch mà xuống tới phong thân. Toàn bộ quá trình này kéo dài suốt một canh giờ. Tiếng kêu rên đau đớn của Vương Bảo Nhạc cũng dần trở nên suy yếu, nhưng hắn lại không thể nào hôn mê được, chỉ có thể cắn răng gánh chịu và cảm nhận quá trình tu vi bị đè ép xuống. Khi tất cả kết thúc thì hắn lảo đảo đứng dậy, thân thể run rẩy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, miễn cưỡng khiến cho mình đứng vững, rời khỏi mộng cảnh. Sau khi xuất hiện lại trong động phủ thì sắc mặt của Vương Bảo Nhạc tái nhợt, trong mắt lộ ra quyết tâm cực kỳ tàn nhẫn, bắt đầu luyện chế linh thạch. Lúc này luyện chế linh thạch đã không phải việc chính nữa, thứ mà hắn muốn chính là gia tăng lực lượng linh khí của mình. Dùng cách này để khiến mình tích lũy đủ lượng mỡ trong thời gian ngắn nhất, sau đó lại đột phá thành bổ mạch cảnh. Còn chỗ linh thạch 7 màu chung quanh thì giúp hút thêm linh khí để hắn hấp thu, khiến cho tốc độ hấp thu của phệ chủng trong cơ thể được đẩy nhanh, hấp thu được lượng linh khí nhiều hơn. Cao Toàn, ngươi cứ chờ đó cho ta. Vương Bảo Nhạc gầm lên một tiếng, phệ chủng trong cơ thể toàn diện bộc phát, lần đầu tiên hấp thu thả phanh. Trong tiếng ầm ầm vang lên, chỗ linh thạch 7 màu chung quanh hắn đều phát sáng, linh khí chung quanh điên cuồng ập tới với tốc độ rất kinh người. Thân thể Vương Bảo Nhạc giống như trở thành một cái hố đen, điên cuồng thôn phệ linh khí. Tốc độ thực sự quá nhanh, thân thể Vương Bảo Nhạc bắt đầu trở nên khổng lồ với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Không biết trải qua bao lâu, sau khi chỗ linh thạch 7 màu chung quanh đều vỡ nát hết, thì thân thể của Vương Bảo Nhạc đã to bằng nửa cái động phủ. Hắn cảm thấy ngay cả mở mắt ra nhìn thôi thì cũng có phần khó khăn. Lúc này hắn cắn răng, gian nan cầm cái linh bảo đánh lửa trí não kia lên. Sau khi điều chỉnh xong thì hạ chỉ lệnh cho trí não của mình. Hắn nói cho trí não của mình rằng bản thân đã liên tục chạy bộ suốt một năm với tốc độ nhanh nhất. Chỉ lệnh này vừa được phát ra thì Vương Bảo Nhạc lập tức trợn trắng hai mắt. Trí não nháy mắt tựa như nổ tung, thân thể khổng lồ run rẩy. Tất cả chỗ mỡ kia bắt đầu nhanh chóng hòa tan, biến thành linh khí bị hắn hấp thu, khiến cho khí huyết của hắn trong nháy mắt bạo phát. Quá trình này kéo dài khá lâu, khi mọi thứ kết thúc thì tu vi của Vương Bảo Nhạc đột phá thêm lần nữa, trở thành bổ mạch trở lại. Hắn ngồi ở đó nhưng lại mang đến cho kẻ khác cảm giác hoàn toàn khác lạ, như thể càng sắc bén hơn, thậm chí còn ẩn ước sánh ngang với khí tức cường hãn của tên thủ lĩnh áo đen đã đặt nửa bước chân vào chân tức. Nhất là trong cơ thể của hắn, vì áp chế tu vi của hắn nên cái mặt nạ thần bí đó đã đánh cho hắn một tia sét màu đen để cải tạo thân thể. Nó cũng hóa thành vô số vật chất thần bí thấm vào trong cơ thể hắn. Sau khi bị hấp thu thì dần trở thành một phần của cơ thể. Đúng là hữu dụng. Vương Bảo Nhạc bắt đầu trở nên hưng phấn. Hắn hít sâu một hơi, tiến vào mộng cảnh thêm lần nữa và bắt đầu vòng tuần hoàn để có thể trở thành kim thân. Cứ thế, hết ngày rồi lại đến đêm, Vương Bảo Nhạc lần lượt bị tia sét màu đen đánh vào và áp xúc tu vi từ bổ mạch xuống phong thân, sau đó lại đột phá rồi áp xúc. Nỗi đau đớn trong suốt quá trình này khiến Vương Bảo Nhạc gần như muốn phát điên, nhưng hắn vừa cố chấp lại vừa sáng suốt. Nhất là sau khi cảm nhận được con đường này có thể thành công, thì dù có đau đớn mấy đi chăng nữa, hắn cũng có thể chịu đựng được. Có điều mỗi lần đau đớn nhất thì hắn đều tưởng tượng đến cảnh mà mình đi xử đẹp Cao Toàn. Kim thân có thể đánh với chân tức. Cao Toàn, lần này ta sẽ đá nát thằng em của ngươi. Thời gian lại trôi qua, thời hạn một tháng gần tới, quá trình tu luyện của Vương Bảo Nhạc lúc này đã đến trạng thái đỉnh phong. Mặc dù lúc này tóc tai hắn bù xù, thoạt nhìn vô cùng nhếch nhác, nhưng nếu có người ngoài nhìn thấy Vương Bảo Nhạc lúc này, nhất định sẽ bị khí tức trên người hắn dọa cho hết hồn. Khí tức của hắn đã vượt xa bổ mạch. Trong quá trình lần lượt áp xúc này, chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không biết khí huyết của bản thân đã đến ở mức độ nào. Da thịt của hắn cũng xuất hiện một chút kim quang. Thậm chí là ngay cả cái mặt nạ thần bí đó cũng phải giật mình. Nếu như trong đó có linh thì nhất định sẽ hít sâu một hơi. Dường như ngay cả cô ta cũng không ngờ là Vương Bảo Nhạc có thể kiên trì được nhiều và lâu đến như thế. Thậm chí có một lần khi Vương Bảo Nhạc bị tia sét của mặt nạ đen đánh cho choáng váng, không nghe thấy có một giọng nữ cực nhỏ phát ra từ trong cái mặt nạ thần bí, mang theo vẻ ngập ngừng và khó tin. Chẳng lẽ thực sự có kim thân tồn tại hay sao? Không thể nào. Tên béo này rốt cuộc có lai lịch gì đây? Ta chỉ là thấy hắn gai mắt cho nên định chỉnh hắn một vố thôi. Nào ngờ, thực sự là bị hắn luyện thành kim thân gì đó luôn rồi. 3 ngày trước khi đi bí cảnh, Vương Bảo Nhạc cũng không nhớ rõ mình đã trải qua bao nhiêu đau đớn và bị áp xúc. Lúc này hắn mặc quần cộc đứng trong động phủ, nhìn vóc người mi nhon rõ ràng đã gầy đi không ít của mình, lại nhìn gương mặt mà hắn cảm thấy cực kỳ đặc trai của mình ở trong gương mà kích động không thôi. Cách này lại còn giảm cân được luôn. Trong lúc kích động vô biên, Vương Bảo Nhạc lại nhìn thấy da rẻ của mình ẩn chứa kim quang lộ ra. Nhất là bây giờ hắn chỉ cần phóng ra tí xíu khí huyết là có thể khiến cho chung quanh trở nên vặn vẹo. Thấy thế hắn lại càng hưng phấn hơn nữa. Mình mạnh quá đi, ha ha, đây chắc chắn là kim thân rồi. Vương Bảo Nhạc đang mừng rơn vội vàng tiến vào mộng cảnh. Vừa vào hắn đã gào tướng lên. Chị đẹp ơi, trên người em có kim quang rồi này, chị thử đi, chị xem đi, có phải em đã bước vào kim thân cảnh rồi không? Vương Bảo Nhạc vừa mở miệng thì cái mặt nạ thần bí nọ lóe lên một cái, hồi lâu cũng không xuất hiện chữ nào. Mãi đến khi Vương Bảo Nhạc cảm thấy thấp thỏm quá chừng thì cái mặt nạ kia mới miễn cưỡng nặn ra mấy chữ. Chúc mừng ngươi đã thành công bước vào kim thân cảnh trong truyền thuyết. Thật á? Vương Bảo Nhạc đọc mấy lời kia xong lập tức sướng rơn, nhưng nghĩ đến phản ứng của cái mặt nạ xong thì hắn vẫn lăn tăn. Thật đó, bây giờ ngươi đã có thể đánh chân tức cảnh rồi, mau đi báo thủ đi. Mặt nạ nhanh chóng xuất hiện tin tức. Nhìn thấy mấy lời này xong thì Vương Bảo Nhạc giống như nhận được cổ vũ vậy. Hắn chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to. Cao Toàn, Vương gia gia của ngươi, tới tìm ngươi đây. Vương Bảo Nhạc bừng bừng khí thế, chính hắn cũng thử ước lượng tư vi của mình. Mặc dù không thể tính ra được cụ thể, nhưng hắn có thể cảm giác được so với khí tức của lão thủ lĩnh áo đen lúc trước thì giờ mình đã vượt xa đối phương gấp mấy lần. Nhất là khí huyết của hắn bây giờ, ngay cả hắn thử tự cảm nhận mà còn không dám tin. Mức độ nồng đậm của khí huyết là cực kỳ kinh người, ngay cả phòng ngự thân thể của hắn cũng đã vượt xa lúc trước rất nhiều. Thậm chí hắn còn loáng thoáng, ngửi thấy trên người mình có một mùi kỳ lạ, thơm hơn tất cả những thứ mà hắn từng được ăn. Điều này cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy chắc chắn là bây giờ mình đã lợi hại dữ lắm. Dù là tốc độ hay sức mạnh cũng khiến hắn vô cùng kích động. Lúc này có được đáp án của cái mặt nạ, thì trong lòng tin của Vương Bảo Nhạc càng tăng lên gấp trăm lần. Thân thể thoáng cái đã rời khỏi mộng cảnh, thay đồ xong thì liền lao ra khỏi động phủ ngay. Hắn đã đợi cả tháng trời rồi, giờ đã không còn đợi nổi nữa. Bây giờ, hắn muốn đi tìm Cao Toàn để báo thù. Cao Toàn ơi là Cao Toàn, người cứ ức hiếp ta hết lần này đến lần khác. Hôm nay, ta sẽ cho người biết rõ sự lợi hại của Vương Gia Gia đây. Vương Bảo Nhạc hùng hổ chạy thẳng một đường, tốc độ của hắn quá nhanh. Cho dù là bổ mạch đỉnh phong của đạo viện cũng không cách nào so được với hắn. Lúc chạy còn có cả tiếng xé gió vù vù vang lên. Tiếng ù ù kia vang vọng khắp nơi, khiến vô số học sinh của pháp binh hệ phải giật mình. Chưa kịp nhìn thấy gì thì Vương Bảo Nhạc đã lao thẳng xuống núi, chạy đến đỉnh trưởng viện. Sau khi hắn chạy đến đại điện của Cao Toàn ở đỉnh trưởng viện xong, thì lập tức cảm giác được bên trong đại điện này lại có một cỗ khí tức phát ra uy áp vô cùng đáng sợ. Lúc trước hắn chưa đạt tới kim thân, lúc gặp Cao Toàn hoàn toàn không có cảm giác gì. Nhưng nay cảnh giới đề cao cho nên độ nhạy cảm với khí tức cũng tăng vọt, hắn không khỏi dừng bước. Lỡ như chị gái kia lừa mình thì phải làm sao bây giờ? Vương Bảo Nhạc trừng mắt, nhìn, nhưng hắn nhanh chóng sau đó lại hạ quyết tâm. Không thể sợ hãi được, ta là kim thân, nhất định có thể đập Cao Toàn. Huống hồ gì nơi này có nhiều người như thế, lẽ nào hắn còn dám giết mình sao? Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới kim thân của mình thì lòng tin lập tức tăng vọt. Nhưng trước đó hắn vẫn lấy cái loa lớn ra, gào to để mà chụp mũ cho Cao Toàn trước. Cao Toàn, ngươi khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Giọng hắn vang lên như pháo nổ, ẩn chứa cả khí huyết chi lực trong cơ thể hắn, nên vốn đã tựa như tiếng sấm, nay lại được cái loa to do hắn luyện chế ra gia tăng công suất, cho nên chẳng khác gì là thần tiên quát xuống, trực tiếp vang vọng khắp cả đỉnh trưởng viện. Nơi Vương Bảo Nhạc hướng tới như có cuồng phong trỗi dậy cuốn phong mọi thứ, khiến cho vô số cây cối bị bạt gốc đập lên đại điện, ngay cả đại điện cũng rung chuyển, cửa chính trực tiếp bị đánh văng, lộ ra Cao Toàn đang ngu người mở to hai mắt nhìn qua. Ngươi! Cao Toàn vô thức mở miệng, còn chưa nói xong thì thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã lao tới nhanh như chớp, trực tiếp tới gần rồi vung nắm đấm tung ra một quyền. Từ khi Vương Bảo Nhạc gào lên đến lúc hắn nhào tới ra tay đều quá nhanh, chỉ xảy ra trong nháy mắt nên Cao Toàn không kịp phản ứng. Ngoài ra thì hắn cũng không ngờ Vương Bảo Nhạc lại dám ra tay với mình. Trước đó thì bị tiếng gầm kia làm cho lỗ tai lùng bùng, cho nên hứng chọn một đấm của Vương Bảo Nhạc. Quỳ xuống, kêu ba ba đi nào. Vương Bảo Nhạc gào to, tiếng nổ vang cực lớn vang khắp đại điện. Cao Toàn bị hắn nện cho một đấm bay lên, đâm sầm vào nóc của đại điện, trực tiếp đâm thủng một lỗ rồi bay thẳng ra ngoài. Toàn bộ đại điện đều rung chuyển, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lộ vẻ hung lệ, nháy mắt liền đuổi theo. Cùng lúc đó thì tiếng nổ mạnh này vang lên, lập tức kinh động tất cả người trên đỉnh trưởng viện. Trưởng viện là người đầu tiên phát hiện, ông biến sắc lao ra. Lúc này cũng có không ít lão sư đang có mặt trên đỉnh trưởng viện. Sau khi nghe thấy động tĩnh thì bọn họ đều trợn mắt mà đuổi theo. Cũng có một số học sinh nghe thấy cho nên vội vàng chạy đến chỗ phó trưởng viện. Ngay khi bọn họ chạy đến thì Vương Bảo Nhạc đã nhảy ra từ cái lỗ thủng trên đỉnh đại điện. Sau đó lập tức có tiếng gầm giận dữ, đột nhiên trỗi dậy. Vương Bảo Nhạc, người muốn chết. Tiếng gầm này vang lên thì có một cỗ khí tức cuồng bạo bùng lên. Cây cỏ chung quanh chịu không nổi nên đều bị hủy diệt. Thân ảnh của Cao Toàn cũng lao ra từ trong một lùm cây. Lúc này đầu tóc của hắn rối bù, quần áo thì rách rưới vô cùng chật vật. Lửa giận bùng lên, cơn giận trong lòng có thể đốt cháy cả trời. Hắn thân là phó trưởng viện mà lại bị một học sinh đánh như thế. Chuyện này khiến hắn cực kỳ tức giận. Lúc này hắn lao ra, sát khí bừng bừng, nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc. Nói xong thì Cao Toàn đột nhiên giơ hai tay lên. Khí tức của chân tức cảnh trong cơ thể lập tức bùng phát ra. Tuy không đến mức khiến cho thiên địa biến sắc, nhưng cũng khiến cỏ cây chung quanh bị nghiền nát và phá hủy nhiều hơn. Nhất là khí tức chân tức của hắn ta có áp lực khó mà hình dung nổi đối với cổ võ. Lúc này khí tức lan ra khiến hắn chẳng khác gì thần linh trong mắt người thường, khí thế khiến cho người ta phải kinh hãi. Lúc này uy áp chân tức của hắn âm âm giáng xuống chỗ Vương Bảo Nhạc. Người quỳ xuống cho ta. Lúc này Vương Bảo Nhạc mới lao ra khỏi lỗ thủng của đại điện. Sau khi nhìn thấy Cao Toàn, cảm giác được uy áp phát ra từ trên người đối phương, cùng với lực áp bách vô hình do uy áp tạo thành, giáng xuống, khiến cho hắn phải biến sắc, chẳng khác nào là Thái Sơn áp đỉnh, tựa như bị một ngọn núi khổng lồ đè lên người, muốn triệt để chấn áp mình, thậm chí là bản năng quán còn cảm nhận được một cỗ khắc chế mãnh liệt. Đây là khắc chế của chân tức cảnh đối với cổ võ, là khắc chế của tu sĩ đối với người phàm. Cổ võ cảnh thì vẫn là phàm nhân, còn chân tức cảnh đã là tu sĩ. Vì giữa cả hai chỉ cách một bước thôi, nhưng về mặt bản chất thì nó lại khác hẳn nhau, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Sở dĩ chân tức đứng trên cổ võ cũng là vì loại khắc chế đến từ bên trong cơ thể này, khiến cho tất cả cổ võ đứng trước mặt tu sĩ chân tức cảnh căn bản không thể phản kháng, sống chết không còn thuộc về mình. Thậm chí là theo uy áp này giáng xuống, eo của hắn cũng bị ép cong xuống, đầu cũng cúi xuống, xương cốt toàn thân kêu vang răng rắc. Rõ ràng Cao Toàn ra tay tuyệt đối không đơn giản là vì muốn ép Vương Bảo Nhạc quỳ xuống, hắn muốn đè bẹp Vương Bảo Nhạc ra bã. Gần như là lúc uy áp của Cao Toàn bùng lên đè Vương Bảo Nhạc thì trưởng viện, lão sư và những học sinh ở khá gần đều đã lục tục chạy đến. Trong thấy cảnh đó thì trong mắt trưởng viện bùng lên lửa giận. Cao Toàn, mau dừng tay. Trưởng viện mở miệng bay đến muốn ngăn cản, nhưng đúng lúc này Vương Bảo Nhạc đang bị khí tức chân tức của Cao Toàn đè áp, chợt ngẩng phát đầu dậy, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng, lại có phần cứng đầu, muốn gầm lên. Muốn đè bẹp ta à? Vương Bảo Nhạc vừa gầm lên vừa bộc phát hết toàn bộ sức lực không hề che giấu, tiếng nổ ầm ầm vang lên, trên người hắn bộc phát ra khí huyết ngập trời. Cỗ khí huyết này quá khổng lồ, quá dày đặc, lúc này nó bùng nổ ra, khiến sau lưng Vương Bảo Nhạc như hóa thành một đạo hư ảnh, biển máu. Trong biển máu này tồn tại một cỗ vật chất thần bí bị hắn hấp thu được từ trong mấy tia chớp màu đen. Ngay cả trưởng viện cũng không thể nhìn ra sự hiện hữu của chúng. Dù biển máu này chỉ là hư ảo, được tạo thành từ cỗ khí huyết quá mức kinh người, nhưng ngay khi xuất hiện thì vẫn khiến cho mọi người choáng váng. Điều khiến cho người ta hoảng sợ nhiều nhất chính là khí tức này vừa tuôn ra thì tạo thành một cỗ lực phản kháng, trực tiếp đối kháng lại với uy lực chân tức do Cao Toàn phát ra. Trong lúc hai bên giằng co, thân thể Vương Bảo Nhạc run rẩy, nhưng cái eo đang cúi xuống đã dần thẳng lại, cái đầu cũng ngẩng lên, còn bước lên một bước. Chân tức thì đã sao? Cảnh tượng này lập tức khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều rung động, không thể nói được thành lời. Trời ơi, không phải ta nhìn lầm đấy chứ? Không thể nào, cổ võ sao mà đỡ nổi uy áp của chân tức cảnh? Khí huyết này, khí huyết của Vương Bảo Nhạc lại nghịch thiên như thế. Hóa ra, lúc đánh nhau với Triệu Nhã Mộng, hắn còn chưa dùng hết toàn lực. Các lão sư chung quanh cũng đều rung động dữ dội, mấy học sinh khác thì càng không cần phải nói. Lúc này bọn họ đều trợn mắt há mồm, đầu óc choáng váng. Phải biết rằng chênh lệch giữa cổ võ và chân tức thì chẳng khác nào trẻ con đấu với người lớn, căn bản không thể đối kháng. Nhưng lúc này bọn họ lại thấy Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu thẳng lưng lên được, thêm cả cái vẻ sắc bén trong mắt của hắn, khiến uy áp chân tức của Cao Toàn phóng ra, hoàn toàn mất đi tác dụng. Ngay cả trưởng viện cũng phải mở to mắt kinh ngạc, trong mắt khó giấu nổi vẻ hoảng sợ. Truyền thuyết có nói, nếu như có ai đó có thể luyện khí huyết đến mức tận cùng thì có thể đối kháng với uy áp của chân tức ở trong khoảng thời gian ngắn, nhưng điều này cần có huyết mạch mà ngay cả kỹ thuật ngày nay cũng khó mà tìm ra nguyên nhân. Chẳng lẽ huyết mạch của Vương Bảo Nhạc có điểm gì đặc biệt hay sao? Trường viện dừng bước, không tiếp tục ngăn cản trận chiến giữa Vương Bảo Nhạc và Cao Toàn nữa. Ông cũng muốn xem thử cực hạn của Vương Bảo Nhạc đến đâu. Nếu là các thế lực khác thì tất nhiên sẽ nghi ngờ trên người Vương Bảo Nhạc mang theo bảo vật hoặc là có ý muốn thèm thuồng huyết mạch của hắn. Ngay cả Tứ Đại Đạo Viện cũng sẽ có vài kẻ có suy nghĩ đó. Nhưng nói chung, Tứ Đại Đạo Viện là nơi bồi dưỡng nhân tài của liên bang. Cái họ quan tâm là lòng trung thành của các học sinh đối với đạo viện, chứ không phải là hẹp hòi muốn cướp cho bằng được lợi ích mà họ nhìn thấy. Bằng không thì Tứ Đại Đạo Viện cũng không thể có địa vị như ngày hôm nay, càng không thể trở thành nơi mà vô số người trong liên bang ngưỡng vọng. Cho nên, đối với trưởng viện mà nói, dù ông chỉ là trưởng viện của đảo Hạ Viện thôi, nhưng cao tầng của đạo viện, bao gồm cả ông, đều hiểu rõ điều này. Dù sao thì từ khi Kỷ Lanh Nguyên bắt đầu đến nay, trong hơn 30 năm này đã có quá nhiều người nhận được kỳ ngộ và tạo hóa, thậm chí là chính bản thân ông cũng gặp được cơ duyên nữa cơ mà. Ai mà chẳng có bí mật, chỉ cần trong lòng hắn có sự trung thành và đồng suy nghĩ với đạo viện là đủ rồi. Trong mắt của trưởng viện mang theo vẻ chờ mong, nhìn hai người Vương Bảo Nhạc và Cao Toàn. Lúc này Cao Toàn còn giật mình kinh hãi hơn hết thảy mọi người ở đây. Không thể nào. Hô hấp của Cao Toàn có phần hỗn loạn, hắn giật mình kêu to. Khí huyết của Vương Bảo Nhạc lúc này lại có thể hóa giải uy áp chân tức của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến việc này, trước đây còn chưa từng nghe nói qua bao giờ. Có gì mà không thể. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, ánh sáng trong mắt càng thêm sắc bén. Lúc này trong lòng hắn vô cùng kích động, vừa hưng phấn vừa đắc ý, tự tin dâng cao. Hắn thầm nghĩ, đúng là chị gái kia không có lừa mình, kim thân đúng là có thể đánh được với chân tức. Vì lòng tin dâng cao nên Vương Bảo Nhạc gầm lên một tiếng, lao thẳng đến chỗ Cao Toàn, tốc độ bùng nổ đến cực hạn, toàn thân leo vào vèo như một tia chớp. Cho dù ngươi có thể kháng trụ được chân tức thì cổ võ cũng chỉ là cổ võ mà thôi. Hai mắt Cao Toàn đỏ ngầu, chung quanh đang có quá nhiều người đứng xem, khiến hắn ta cảm thấy mặt mình nóng ran, cảm giác nhục nhã khi bị cổ võ cảnh khiêu khích, khiến hắn không thể kìm được cơn giận, đồng thời cảm thấy vô cùng mất mặt, sát khí trong mắt lóe lên. Khi Vương Bảo Nhạc tiến đến thì tay phải của Cao Toàn đột nhiên giương lên, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện ba cái lá bùa. Ba lá bùa này cũng không phải thực thể mà có phần mờ ảo, trên đó có vẽ những phù văn trông rất thần bí, thậm chí vừa lấy ra đã dẫn động linh khí của bốn phương, khiến chúng nó dục dịch theo những lá bùa này. Phật hỏa cầu. Ánh mắt của Qua Toàn lóe lên, quát khẽ một tiếng, rồi bắn ra mấy lá bùa có vẽ phủ văn đó. Ba lá bùa này lập tức bay qua rồi tự động bốc cháy. Trong quá trình bốc cháy này, nó còn hấp thu linh khí chung quanh, nhanh chóng hóa thành ba quả cầu lửa to như cỡ đầu người. Đây không phải ngọn lửa bình thường, mà còn mang theo sắc xanh, nhiệt độ cao có thể đủ nung chảy sắt thép, càng không cần nói tới thân thể con người. Một khi bị nó đánh trúng thì nhất định sẽ bị thiêu cháy đen thui trong nháy mắt. Ngay khi chúng bay ra thì nhiệt độ chung quanh bị đề cao lên rất nhiều, tạo thành một cỗ sóng nhiệt tản ra chung quanh. Ba quả cầu lửa này lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc biến sắc. Lúc trước hắn chỉ xem được clip chân tức cảnh ra tay ở trên linh võng mà thôi. Đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt nhìn thấy pháp thuật của tu sĩ. Đám học sinh chung quanh vừa nhìn thấy mấy lá bùa kia thì lập tức kinh hô. Là thuật pháp chân tức. Đây chính là thuật pháp của chân tức sơ kỳ. Chân tức cảnh khác với cổ võ cảnh, ngoại trừ uy áp và thân thể lột xác ra, thì điểm quan trọng nhất chính là thuật pháp. Cổ võ thì chỉ lợi dụng khí huyết để huyễn hóa ra hình ảnh. Bí thuật của cổ võ có lợi dụng kỹ xảo khí huyết đi chăng nữa thì cũng không có được lực sát thương quá lớn, phần lớn đều phải dựa vào nhục thể để đánh nhau. Nhưng đối với chân tức cảnh mà nói thì thuật pháp là thủ đoạn tấn công còn cường hãn hơn nhục thể nhiều, cũng là điểm khác nhau giữa tu sĩ và người phàm. Tốc độ của ba quả cầu lửa này không hề chậm, lúc này chúng lao đến với khí thế tựa như có thể đốt cháy mọi thứ, phong kín đường lui của Vương Bảo Nhạc, khiến cho hắn không thể né tránh cỗ sóng nhiệt phả vào mặt kia. Trường viện muốn ngăn cản nhưng lại dừng lại một chút, đưa mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Ông cảm thấy Vương Bảo Nhạc không phải kẻ dễ xúc động, nếu hắn đã dám đến đây thì ắt hẳn phải có cách đối kháng nào đó. Thấy ba quả cầu lửa bay tới, Vương Bảo Nhạc ngưng thở, giơ tay phải lên, vòng tay chữ vật quán lóe lên một cái, lập tức có 7-8 thanh phi kiếm bắn thẳng tới chỗ của quả cầu lửa. Cùng lúc lại có hơn 10 cái tiểu ấn bị hắn hất bay ra quanh người hắn, đồng thời cái ngọc bội màu tím cũng lóe lên, con rắn màu tím xé gió bay quanh. Phi kiếm và quả cầu lửa lập tức va vào nhau, nhưng đám phi kiếm bình thường đối phó với cổ võ cực kỳ thuận lợi lại bị những quả cầu lửa đó hòa tan ngay khi va chạm. Dẫu sao thì tài liệu luyện chế phi kiếm của Vương Bảo Nhạc cũng là kim loại bình thường, tuy chiếm được ưu thế trong cổ võ nhưng đối mặt với thuật pháp của chân tức cảnh thì lại chẳng có chút ưu thế nào đáng nói. Chẳng qua thì dù tài liệu luyện chế phi kiếm của hắn hơi kém, nhưng linh phôi được tạo ra từ linh thạch 7 màu thì lại rất quý hiếm, cho nên dù phi kiếm đã bị hòa tan thì linh phôi bên trong bị kích thích lại phát nổ, khiến cho tốc độ của ba quả cầu lửa khựng lại một chút. Trong lúc chúng khựng lại thì đám tiểu ấn bay quanh Vương Bảo Nhạc lại tự động vọt lên rồi tự bạo ngay trước mấy quả cầu lửa đó, tạo thành một động lực cực mạnh khiến cho mấy quả cầu lửa kia dừng lại rồi chạch hướng, khe hở giữa đủ cho một người chui qua. Tất cả kể thì có vẻ lâu nhưng nó chỉ diễn ra trong chớp mắt. Vương Bảo Nhạc vừa bắn phi kiếm ra vừa dốc hết tốc độ, còn phi kiếm và tiểu ấn cũng tự bạo rất nhanh khiến cho quả cầu lửa kia dừng lại cộng thêm chạch hướng, tạo cơ hội cho Vương Bảo Nhạc. Nháy mắt thì hắn đã lách mình liên tục ở giữa những quả cầu lửa kia mà lướt qua. Con rắn màu tím bên ngoài cơ thể hắn thì có tác dụng phòng hộ, e rằng chỉ cần gần đám quả cầu lửa đó một chút thôi thì con rắn nhỏ sẽ hoàn toàn hỏng mất. Nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn lách mình qua được đám cầu lửa nọ an toàn, rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trước mặt Cao Toàn. Cao Toàn liên tục biến sắc, phản ứng của Vương Bảo Nhạc quá nhanh, đột phá cũng rất lẹ. Tốc độ thì càng khỏi cần phải nói, thế cho nên hắn căn bản không kịp ứng đối. Lúc này hắn chỉ có thể lui về sau, bên ngoài cơ thể cũng có tầng lá chắn mỏng của linh bảo biến ảo mà thành, nhưng vẫn bị Vương Bảo Nhạc đuổi kịp, nện cho một quyền. Một quyền này đánh lên tấm lá chắn mỏng kia với sức lực cực lớn, khiến cho lá chắn đó cũng vặn vẹo dữ dội, rồi bắn ngược lại trúng ngực Cao Toàn, nội tạng đảo lộn, hắn vội lùi lại. Vương Bảo Nhạc thì vẫn đuổi theo, không có buông tha. Cảnh này khiến cho những người đứng chung quanh nhìn phải ngưng thở, hai mắt của trưởng viện thì lại càng sáng rực lên. Còn Cao Toàn bị đánh lùi lại thì nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ hoảng sợ. Hắn thực sự chưa từng gặp qua tên cổ võ nào lại mạnh như thế. Nhìn Vương Bảo Nhạc lại lao tới, ánh mắt của hắn chợt lóe lên. Thân thể kẻ này quá mạnh, không thể để hắn đến gần, phải kéo dài khoảng cách. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, chung quanh đột nhiên xuất hiện 4 lá bùa. Anh em nhé. 4 lá bùa này lập tức bốc cháy nhưng không hóa thành quả cầu lửa mà lại hóa thành 4 đạo phong nhận bắn thẳng về phía Vương Bảo Nhạc với tốc độ còn nhanh hơn đám hỏa cầu lúc trước. tốc độ cực nhanh tạo thành tiếng xé gió vang dội. Cùng lúc đó, thân thể của Cao Toản nhanh chóng lui lại, hai tay bấm pháp quyết, từ trong túi trữ vật quán có ba thanh phi kiếm bén ngót bay ra, bắn thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Đầu tiên là phong nhận, sau đó lại đến phi kiếm. Cao Toản đã bộc lộ toàn bộ thực lực chân tức của mình. Đây là do Vương Bảo Nhạc đã hóa giải uy áp chân tức của hắn. Còn bằng không thì có thể tưởng tượng được những cổ võ khác tuyệt đối không thể đối kháng được dưới uy áp đó. Đây chính là điểm mạnh của chân tức. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc ngày càng sáng hơn. Lúc tới đây thì hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này hắn không chút chần chờ. Khi mớ phong nhận và phi kiếm xuất hiện thì hắn cũng vung tay phải lên. Nháy mắt trên tay hắn đã có thêm một cái bao tay. Cái bao tay này có màu tím tựa như phát ra khí tức bén nhọn nào đó, lại có một cỗ linh uy lượn lờ bên trong, chỉ nhìn thôi cũng biết không phải phàm vật. Thứ này chính là đồ của lão thủ lĩnh áo đen đã chết trong rừng mưa Trì Vân. Sau khi lão chết thì Vương Bảo Nhạc đã mượn nó về cải tạo lại, nay uy lực của nó còn lớn hơn xưa. Chẳng những có thể tạo thành phong bạo mà còn có thể gia tăng sức mạnh cho bản thân, là bảo vật có lực tấn công mạnh nhất trên người Vương Bảo Nhạc hiện nay. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc lấy cái găng tay này ra, thì hắn siết chặt tay phải lại, khí huyết trong cơ thể lập tức đổ dồn về phía tay phải như một con sông. Một cơn gió lốc màu đỏ sậm trực tiếp bốc lên chung quanh Vương Bảo Nhạc, sau đó lan rộng ra, va chạm với bốn đạo phong nhận kia. Vương Bảo Nhạc phóng lên một bước dài, giơ tay phải lên lần nữa. Lần này chẳng những là lại có gió lốc được biến ảo thành, mà còn có thêm hơn 10 thanh phi kiếm bắn ra. Không phải là nhắm vào Cao Toản mà vây quanh Vương Bảo Nhạc tạo thành một lớp phòng hộ, khiến cho toàn thân hắn giống như trở thành một quả cầu kiếm vậy, trực tiếp xuyên qua đám phong nhận kia. Tiếng ầm ầm vang lên từ những thanh phi kiếm nọ, đám phi kiếm này lần lượt vỡ nát, gió lốc phát ra từ găng tay của hắn cũng vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn xuyên qua được phong nhận. Lúc ba thanh phi kiếm của Cao Toản gào thét lại gần thì Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng rồi lấy pháp khí ra. Đúng là hạt châu có thể huyễn hóa ra kim trung cháo. Lúc trước hắn có luyện chế khá nhiều những hạt châu loại này, cho nên lúc này lấy một lúc để ném ra, nhưng không phải là bao trùm toàn thân mà là bao bọc lấy những thanh phi kiếm đó, khiến chúng bị vô số tầng kim trung cháo bao vây. Tiếng nổ kinh hồn vang lên, ba thanh phi kiếm lao vun vút trực tiếp đâm thủng hơn phân nửa chỗ kim trung cháo này. Nhưng nhân lúc phi kiếm bị cầm chân thì tốc độ của Vương Bảo Nhạc bộc phát dữ dội, hắn trực tiếp vọt tới trước mặt Cao Toản. Cao Toản, hôm nay xem ta xử ngươi thế nào. Cao Toản biến sắc, thân thể vẫn còn đang lui lại phía sau, nhưng hắn hoảng sợ là tốc độ mình không bằng Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra vẻ hung ác, tay trái giơ lên tung ra một quyền. Vương Bảo Nhạc, người muốn chết sao? Trong mắt Cao Toản lộ ra vẻ hung ác, lúc lui về sau còn điều khiển lá chắn ở bên ngoài cơ thể ngăn cản. Hai tay giơ lên muốn bấm pháp quyết, chỉ cần Vương Bảo Nhạc bị lá chắn nhỏ đó cản lại thì hắn sẽ có thời gian để thi triển thuật pháp tiếp theo. Nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc lại nhanh chóng vươn tay trái ra, tóm lấy cái lá chắn nhỏ nọ. Ngay khi hắn tóm được lá chắn thì có một cỗ lực phản chấn cực lớn lập tức truyền ra từ tay Vương Bảo Nhạc, lan ra khắp toàn thân. Toàn thân hắn chấn động, khóe miệng rỉ máu. Nhưng mặc cho lá chắn này vặn vẹo ra sao, thậm chí lực phản chấn của nó phát ra khiến tay trái của hắn gần như vỡ vụn, thì hắn vẫn cố nhịn lại. Hắn nghiến răng giơ tay phải lên thật nhanh, một phát túm lên ngón tay đang định bấm niệm pháp quyết của Cao Toản. Trong lúc Cao Toản giật mình hoảng sợ thì Vương Bảo Nhạc cười gằn, ta đã muốn bẻ tay ngươi từ lâu. Nói xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức bẻ mạnh một cái, sắc mặt của Cao Toản nháy mắt trở nên tái mét, cơn đau dữ dội chưa từng có khiến hắn bỏ dở việc bấm niệm pháp quyết. Nhưng dù sao thì hắn cũng là chân tức. Lúc này dù rất đau đớn, dù thân thể của hắn không bằng Vương Bảo Nhạc, nhưng hắn đã từng là bổ mạch, nên lúc này hắn cố gắng mặc kệ cơn đau, chán nổi gân xanh, giơ tay còn lại muốn đánh Vương Bảo Nhạc. Nhưng tốc độ của hắn vẫn hơi chậm, Vương Bảo Nhạc cười lạnh rồi lên gối một cú cực nhanh, thậm chí còn tạo thành cả tiếng xé gió. Một cước này trực tiếp đá mạnh vào hạ bộ của Cao Toản. Cao Toản, người muốn đuổi ta chứ gì? Một cước này có lực cực mạnh, đạt đến cực hạn của Vương Bảo Nhạc từ trước đến nay. Vừa đá trúng thì tiếng hét thảm lúc nãy của Cao Toản cố nhịn xuống, rốt cuộc cũng không ngăn lại được nữa. Hắn gào lên rất đỗi thê lương. Thân thể hắn sụi lơ, cơn đau không sao tả xiết lan ra toàn thân, khiến hắn tái mặt. Lúc hắn hét thảm thì Vương Bảo Nhạc đã lách mình tới gần, suy nghĩ muốn tẩn cho Cao Toản một trận đã bị đè nén trong đầu hắn cả tháng nay rồi. Những đau khổ tra tấn trong suốt một tháng này chính là vì để bộc phát vào giờ phút này đây. Cao Toản, người muốn vu oan cho ta phải không? Vương Bảo Nhạc tức giận gầm lên tung một quyền ngay ngực của Cao Toản. Cao Toàn hộc máu, thân thể giật lùi, cơn đau từ hạ bộ lan ra khắp toàn thân. Nhưng dù sao thì hắn cũng là chân tức, trong cơn đau đớn xen lẫn tức giận cùng cực này, sát khí trong mắt hắn càng bùng lên dữ dội. Trên mặt thậm chí là có mạch lạc nổi lên màu xanh. Mạch lạc này không chỉ nổi lên trên mặt mà còn lan ra khắp toàn thân. Thằng danh con, chết đi! Cao Toàn gào to, giơ hai tay ra, thân thể của hắn lập tức tản ra ánh sáng màu xanh dập trời, ẩn ước có một đạo hư ảnh màu xanh lao ra khỏi cơ thể hắn, nhào về phía Vương Bảo Nhạc. Hư ảnh này không phải là hồn phách, cũng không thể gọi là nguyên thần, mà là một loại cấm thuật của chân tức, muốn lợi dụng linh căn trong cơ thể để đồng hóa kẻ thù, y như là muốn thôn phệ địch nhân tới chết vậy. Đây là chiêu thức mà chỉ khi nào bị ép đến đường cùng, có liên quan đến sinh tử tồn vong thì mới được dùng tới. Nhưng nay, đối mặt với một cổ võ cảnh như Vương Bảo Nhạc mà Cao Toàn phải dốc toàn lực ra. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rút lại, ngay lúc nguy cơ sinh tử này, trong mắt hắn cũng có sát khí lóe lên. Đây là người muốn tự tìm đường chết đấy nhá. Trong lòng hắn lạnh lẽo, tay phải giơ lên siết chặt găng tay, muốn để cho nó tự bạo. Nhưng đúng lúc Cao Toàn thi triển pháp thuật và Vương Bảo Nhạc định để cho găng tay của mình tự bạo, thì cả đỉnh trượng viện đột nhiên ầm ầm rung động, một cỗ uy áp từ trận pháp khổng lồ bộc phát ra từ bên trong ngọn núi, tạo thành một lực đẩy cực mạnh, trong nháy mắt rơi xuống giữa Vương Bảo Nhạc và Cao Toàn, hóa thành một lớp phòng hộ đẩy cả hai người tách ra. Thân thể Cao Toàn chấn động, cấm thuật đang phóng ra bị chặt đứt ngang xương, hắn bị lực đẩy kia đánh lui về sau. Cùng lúc đó trong tay trưởng viện có thêm một khối lệnh bài. Lệnh bài kia phát ra ánh sáng chói lóa như có liên hệ với đỉnh núi này. Rõ ràng là trong lúc nguy hiểm này, trưởng viện đã dùng đến sức mạnh của trận pháp để ngăn cuộc chiến sinh tử này lại. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, tuy bị chiêu do Cao Toàn dùng ban nãy làm giật mình, nhưng trong lòng hắn cũng có điều nuối tiếc. Hắn hít sâu một hơi, rồi ôm quyền cúi đầu với trưởng viện. Đà tạ trưởng viện. Còn Cao Toàn thì mặt mày xa sầm, hắn không nhìn Vương Bảo Nhạc mà chỉ tức giận gầm lên với trưởng viện. Trưởng viện, kẻ này dĩ hạ phạm thượng mà ngươi không ngăn lại. Lúc hắn bất kính với ta, ngươi cũng không ngăn cản. Ta định ra tay giáo huấn hắn thì có gì sai đâu mà ngươi lại ngăn cản ta. Mọi người chung quanh im lặng, vừa hết hồn vì Vương Bảo Nhạc dám ra tay, nhưng cũng cảm thấy đúng là trưởng viện hơi thiên vị Vương Bảo Nhạc. Sao ta lại ngăn cản à? Trưởng viện nghe vậy thì đôi mắt trở nên âm trầm. Cao Toàn, ngươi bị lú lẫn rồi à? Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng ban nãy ta ngăn cản là vì muốn cứu Vương Bảo Nhạc hay sao? Cao Toàn ngây ra quay lại nhìn Vương Bảo Nhạc, cuối cùng nhìn về phía cái găng tay của hắn, dường như đã hiểu ra điều gì đó, mồ hôi lạnh túa ra, hô hấp trở nên dồn dập, tim thì đập thình thịch, trong mắt xuất hiện vẻ sợ hãi. Trưởng viện hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Cao Toàn mà nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, nhất là liếc nhìn cái găng tay của hắn một cái. Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, biết rõ là trưởng viện đã nhìn ra mánh khóe. Thực ra sau khi hắn cải tạo cái găng tay này thì đã giấu một lượng lớn nọc độc của hồng cốt bạch anh xà vào trong đó. Một khi găng tay phát nổ thì e rằng thuật pháp của Cao Toàn còn chưa kịp triển khai thì toàn thân hắn đã biến thành bộ xương đỏ trong chỗ độc đó. Đến ngay cả thời gian giải độc cũng không có. Đây chính là đòn sát thủ của Vương Bảo Nhạc. Vừa rồi nếu như không phải có trưởng viện ngăn cản thì trong tình huống đối phương chủ động tung sát chiêu như thế, tất cả những hành vi xuất phát từ bản năng tự vệ của Vương Bảo Nhạc đều có thể được cho qua. Cho nên lúc này có bị trưởng viện nhìn ra mánh khóe thì Vương Bảo Nhạc cũng không nghĩ mình muốn khiến găng tay tự bạo này là có gì sai. Nhưng nhớ tới, trong cuốn tự truyện quan lớn có nói, trong một số trường hợp phải khiến cho lãnh đạo cảm thấy là bản thân họ rất có uy, cho nên hắn ngoan ngoãn tháo găng tay ra, cho vào vòng tay chữ vật, rồi cúi đầu nhìn trưởng viện, với vẻ là đã biết sai. Trưởng viện, đệ tử nhất thời xúc động cho nên đã đánh phó trưởng viện, ta đã biết sai rồi. Thấy Vương Bảo Nhạc nhận sai như thế, cơn giận của trưởng viện cũng vơi đi phần nào, nhưng hắn lại thấy cứ thế bỏ qua thì không được, nên muốn mở miệng răn dạy vài câu. Nào ngờ lúc này, Vương Bảo Nhạc lại lấy đâu ra một quyển sổ nhỏ, giống như có thể đoán được suy nghĩ của trưởng viện, cho nên ra vẻ nghiêm túc lắng nghe, chuẩn bị gật gù vâng dạ rồi ghi chép toàn bộ những lời dạy. Cảnh này khiến cho tất cả mọi người ngu người ra, ngay cả Cao Toàn đang cơn tức giận và thoát tim cũng đực mặt ra, hộn mặt ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc. Ngay cả trưởng viện cũng phải dở khóc dở cười, nhớ tới cảnh lúc gặp Vương Bảo Nhạc ở trên phi thuyền khi mới nhập học thì cơn giận cũng vơi đi phân nửa. Ông trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Được rồi, lần này coi như bỏ qua, ta biết là ngươi ấm ức, nhưng lần sau không thể lại làm như thế nữa. Các lão sư và học sinh chung quanh không dám có ý kiến ý cò gì về cách xử lý giơ cao đánh khẽ của trưởng viện, ngay cả trong lòng cũng không hề có suy nghĩ đó. Bởi vì bọn họ thực sự là vô cùng bội phục. Vương Bảo Nhạc mới vào đạo viện phiêu miễu có hơn một năm. Từ ngày đầu tiên đến nay thì hắn đã liên tục làm ra những việc không khác gì là truyền kỳ. Dù là lúc khảo hạch trong mộng cảnh hay việc liên tục trở thành tam bảng học thủ, thậm chí là chỉnh đốn bộ viện kỷ của hệ pháp binh. Tất cả đều khiến cho ánh sáng trên người Vương Bảo Nhạc dần được tích lũy, đến mức khiến cho người ta phải ghé mắt mà nhìn. Lại càng không nói tới chuyện hắn khai trừ đám người Lâm Thiên Hạo, rồi tạo ra vô số khôi lỗi, đấu một trận hoành tráng với hệ ngộ đạo. Lại còn trận chiến kinh thiên động địa quán với Triệu Nhã Mộng trong lượt so đài của đạo viện. Nếu như tất cả chỉ dừng lại đẳng cấp của học sinh, thì trận chiến vừa rồi, hắn dùng tu vi cổ võ, đánh phó trưởng viện là chân tức cảnh, đã đủ cho tất cả mọi người phải giật mình kinh hãi. Đánh giá của bọn họ dành cho Vương Bảo Nhạc lúc này đã tăng vọt lên. Tuy rằng trong trận chiến này Vương Bảo Nhạc đã dựa vào ưu thế pháp binh hệ, có chơi chiêu thật, nhưng hắn vốn là học thủ của hệ pháp binh, đây vốn là một trong những tuyệt chiêu của hắn. Nếu như không dùng tới thì coi như những gì hắn học được trong hơn một năm nay đều là công cốc hay sao. Dù trận chiến này chưa kịp phân thắng bại thì đã bị ngăn cản, nhưng độ cường hãn của Vương Bảo Nhạc cũng khiến cho mọi người có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Việc hôm nay các người tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, kẻ nào dám vi phạm trực tiếp khai trừ học tịch. Trưởng viện đã hạ lệnh, thậm chí là khi Vương Bảo Nhạc và Cao Toàn đánh nhau thì trưởng viện cũng đã cắt linh võng ở khu này, khiến cho người ở đây không cách nào liên lạc với bên ngoài. Cho nên từ một mức độ nào đó, trận chiến của Vương Bảo Nhạc và Phó trưởng viện lần này đã bị hạn chế lại trong nội bộ đỉnh trưởng viện, lúc này còn chưa bị lộ ra ngoài. Nay trưởng viện hạ lệnh, tất cả mọi người chung quanh đều biết chừng mực, cho nên gật đầu đồng ý. Còn người bên ngoài cho dù có nghe loáng thoáng nhưng cũng không biết được tình hình cụ thể. Dù là Cao Toàn cũng không dám làm trái mệnh lệnh mà trưởng viện đã ban, nhất là dù việc này phần lớn là để bảo vệ Vương Bảo Nhạc, nhưng trong lòng Cao Toàn cũng không có ý kiến gì. Thực ra hắn cũng không muốn việc này lộ ra, thế nên trận chiến đủ để khiến toàn bộ đạo viện oanh động, thậm chí là sẽ lan truyền ra ngoài và tạo nên vô số rung động cho ba đạo viện khác, đã bị trưởng viện cứ như thế mà đè xuống. Sau đó thì trưởng viện cho mọi người lùi xuống, rồi trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Ngươi đi theo ta một chuyến. Nói xong, trưởng viện lập tức xoay người, chắp tay sau lưng, đi về phía đại điện. Vương Bảo Nhạc sờ mũi, thấp giọng dạ một tiếng, rồi cúi đầu đi theo sau. Bộ dáng nơm nớp ngoan ngoãn đến lạ, tựa như nếu trong tay trưởng viện mà cầm cái gì, thì hắn sẽ lập tức là chân chó chạy lên xách giùm. Mọi người chung quanh thấy Vương Bảo Nhạc thì vẻ mặt không khỏi thay đổi. Cao Toàn cắn răng, thầm mắng Vương Bảo Nhạc là cái đồ chân chó, trong lòng vừa buồn bực lại vừa lo lắng. Đúng là không ngờ nổi, sức mạnh của Vương Bảo Nhạc đã mạnh quá sức tưởng tượng của hắn ta. Phải chuyển đi nhanh lên mới được. Tên Vương Bảo Nhạc này, chết tiệt, nếu biết trước hắn nóng tính như vậy, ngay cả ta cũng dám đánh, lại còn đánh mạnh tay như thế, thì ta đã chẳng chọc hắn làm gì. Cao Toàn buồn bực rời đi, đỉnh trưởng viện dần an tĩnh lại. Không bao lâu sau, trưởng viện đã về đại điện của mình, quay lại nhìn Vương Bảo Nhạc đang đi theo sát nút. Bị trưởng viện nhìn chăm chăm như thế, mới đầu Vương Bảo Nhạc còn chịu nổi, nhưng lâu quá thì cũng bắt đầu thấp thỏm không yên, vậy nên vẻ mặt càng ngoan ngoãn hơn, cúi đầu nói, trưởng viện, ta thực sự biết lỗi rồi. Vương Bảo Nhạc, lão phù biết rõ người nhất định có bí mật và cơ duyên của mình, bằng không thì cổ võ cảnh không thể đánh với chân tức được. Lúc nghe thấy những lời này, vẻ mặt Vương Bảo Nhạc nhìn thì bình thường, nhưng trong mắt cũng lập tức có rút lại, đang định mở miệng thì trưởng viện đã khoát tay chặn lại. Đừng có nói dối với lão phu, cơ duyên của ngươi là của ngươi, lão phu cũng chẳng ham muốn làm gì, đạo viện lại càng không như thế. Đây chính là nguyên tắc cơ bản nhất của tứ đại đạo viện, cũng là điểm khác biệt so với những thế lực khác và nghị viên. Ta chỉ yêu cầu ngươi một chuyện thôi. Hai mắt của trưởng viện lóe sáng nhìn Vương Bảo Nhạc. Lần thí luyện của tứ đại đạo viện lần này, ngươi phải tích lũy linh căn đến 7 tấc, sau đó đi tranh giành linh căn 8 tấc, cuối cùng dùng linh căn 8 tấc đó để bước vào chân tức cảnh, tiến vào đảo thượng viện. Khi nói mấy câu sau cùng thì trưởng viện nghiêm mặt lại, trong mắt có vẻ chờ mong vô cùng mãnh liệt. Trong lòng Vương Bảo Nhạc run lên, mặc dù tuổi hắn không lớn, nhưng do quen đọc tự truyện quan lớn, cho nên hắn biết rõ đạo lý hoài bích kỳ tội. Cho nên trận chiến ban nãy, hắn không dùng tới phệ chủng. Thực ra thì khi quyết định đánh một trận với phó trưởng viện, hắn đã nghĩ xong lý do để giải thích về chiến lược của mình. Thật không ngờ thái độ của trưởng viện lại như vậy. Vương Bảo Nhạc có thể nghe ra lời của trường viện nói không phải là giả tạo, mà việc này cũng phù hợp với phán đoán của hắn về đạo viện. Trong lòng hắn vô cùng cảm kích. Sau khi nghe thấy yêu cầu của trưởng viện dành cho mình, hắn hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ kiên định. Trưởng viện, ta nhất định sẽ cố gắng. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Sorry anh em là cái họng của mình hôm nay nó không được ổn, nó đọc nó hơi khò khè một chút. Hôm trước là tôi ngủ dậy, tôi thấy tôi đau đầu, tôi khịt khịt, tôi tưởng tôi bị Covid này. Thực ra thì mình không sợ Covid, nhưng mà vấn đề là nhà mình có mấy người bị Covid rồi. Thứ hai nữa là công việc nó nhiều mà mình lại làm ô sin nữa. Mẹ tự nhiên đang nấu cơm lại nấu thành hai ba phần cho mấy người cách ly riêng phần, xong rồi rửa bát lại rửa riêng, xong rồi vệ sinh riêng, nó nhiều việc lặt vặt lắm anh em. Mà bây giờ tôi mà bị Covid nữa thì không biết là ai sẽ làm những người đấy, thì lại ông bà già tôi thôi. Đến lúc ông bà già tôi lại dính Covid nữa thì ai lại làm những việc đấy? Tôi cũng chịu. Thế nên là tôi sợ Covid là vì cái đó thôi. Thế còn là đọc truyện thì tôi, nếu mà tôi mà họng tôi không có vấn đề, tôi đọc lì lắm anh em, nhưng mà họng nó có vấn đề thì đành chịu. Sorry anh em nhé, chúc mọi người vui vẻ.